Dạ, xin kính chào tất cả các quý vị thân dự pháp đàm. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình chiều nay thì lại xin phép được nhắc nhở quý vị chúng ta kiểm tra điện thoại đã tắt chưa ạ? Chị Chi muốn đặt câu hỏi đúng không ạ? Dạ, con hôm qua cái câu mà hồi hướng và chia phước cũng như tâm từ hôm qua thì nó còn dở dang vì ai cũng có người thân thì cũng đều muốn cái điều lợi ích mang đến cho người thân cũng như là người sống cũng như người chết. Cho nên từ chỗ đó con cũng muốn làm rõ để như thế nào để khi mình hồi hướng đến cho đúng và mang lợi ích đến cho người thân. Dạ. Yeah. So following the discussions yesterday about sharing merit or developing metta, we all have beloved ones who passed away already, and we all would like to know how to the good things come to them. So I would like to hear more about this topic, please, about sharing merits and metta. So we discussed a little bit this morning about metta, how when one is with other people or when one is thinking about other people who are alive, there can be metta to those around one. Như sáng nay thì chúng ta đã có đề cập tới khi mà chúng ta nghĩ đến những cái đối tượng là chúng sinh thì có thể có cái sự từ tâm sinh khởi hay sự thân thiện sinh khởi. This is not sending metta or transferring metta. Thực chất thì nó không phải là chuyển gọi là rải tâm từ hay là gửi tâm từ đến một ai đó. It's naturally being helpful and kind and friendly when one has an opportunity. Từ tâm từ thực chất là một cái trạng thái sinh khởi tự nhiên của sự thân thiện. Của cái mong muốn tốt đẹp cho người khác. And when we do good deeds or we would like others to rejoice in those good deeds. Khi chúng ta làm những việc thiện lành thì chúng ta cũng mong muốn những người khác tùy hỷ với những thiện pháp đã tạo được đó. Or when others show metta or do good deeds, we can be glad, we can rejoice in their good deeds and their kind help and concern for others. Và khi mà chúng ta thấy những người khác làm những việc thiện hay có biểu hiện từ tâm với người khác thì chúng ta cũng cảm thấy rất hoan hỷ và thấy rất là hoan hỷ với phước thiện đó. For those who have passed away, there cannot be metta for those who have passed away because metta can only be for living beings. Sẽ không có cái tâm từ được hướng tới những chúng sinh đã quá cố, bởi vì tâm từ chỉ có thể lấy đối tượng là chúng sinh đang có trong cõi này. But those dear ones who have passed away have been reborn in some realm or other. Those dear ones who have passed away have been reborn in one realm or other. Bởi vì những chúng sinh là những người thân thì đã tái sinh ở một cõi khác rồi, có thể một cõi nào khác mình không biết. We have no idea where, and as John said yesterday, it's not the person we were so attached to or cared so much about in this life, because that person has ended their life here. Bởi vì như ta đã nói là không có cách nào để biết được họ đã tái sinh ở nơi đâu và rằng cái con người với tư cách mà chúng ta biết một cá nhân cụ thể thì cái cá nhân đó đã hoàn toàn chấm dứt rồi, không còn chút tồn tại nào nữa. But still, when we perform good deeds like now when we're discussing Dharma, we can share the merit, we can offer it as an opportunity for anyone who can benefit to rejoice in our good deeds. Tuy nhiên khi chúng ta tạo những thiện pháp, chẳng hạn như là ở khoảnh khắc này chúng ta đang có sự chia sẻ về pháp và lắng nghe pháp, có thể có chút hiểu biết và thiện tâm, thì khi đó chúng ta có thể tạo cơ hội cho bất kỳ ai mà những người có thể có sự tùy hỷ với phước thiện ấy sẽ được tùy hỷ với phước thiện đang tạo. So whether they are living friends like here or relatives who are not here or those who have passed away who can benefit in some way, we would just like anyone who can to have the opportunity to rejoice. Những đối tượng của việc hồi hướng này có thể là những người vẫn còn đang sống ở tại đây hay là ở một nơi khác, hay kể cả những chúng sinh đã quá cố rồi và đang ở một nơi khác, nhưng họ có được cái khả năng mà tùy hỷ với phước thiện này, thì cái việc chia phước đó có thể có tác dụng với họ. And rejoicing in others' merit is also a kind of dana, a kind of merit as well. Và khi chúng ta hồi hướng cho họ thì không có nghĩa là chúng ta chia phước của ta, mà là tạo cho họ cơ hội để sinh khởi thiện pháp trong tâm họ, và khi đó thì họ cũng có phước. Và loại tùy hỷ này hay là hồi hướng này cũng là một loại bố thí mà người ta gọi là phước bố thí. Metta is a kusala citta or cetasika. Metta từ thì nó là một tâm sở, nó chính là tâm sở vô sân. It arises in daily life. Tâm sở vô sân sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày. It arises when we spontaneously seek to help another or say a friendly greeting. For example, tâm sở vô sân này sinh khởi một cách tự nhiên khi mà ta tìm cách giúp đỡ người khác hay khi ta chào đón người khác một cách thân thiện. It is the wishing well for another, treating them as a friend, not an enemy. Ở khoảnh khắc đó thì thực chất đó là cái sự mong muốn điều tốt lành cho người khác, coi họ như một người bạn chứ không phải như một kẻ thù. And it's when metta arises naturally in daily life that its development can take place. Và chính ở những khoảnh khắc mà tâm từ sinh khởi tự nhiên như vậy trong cuộc sống hàng ngày mà sự phát triển về tâm từ có thể xảy ra. Are we aware of the wholesome metta citta when it arises naturally in daily life? Liệu chúng ta có hay biết về phẩm chất của tâm từ ở những khoảnh khắc nó sinh khởi như vậy trong cuộc sống hàng ngày không? Because if metta is not known when it arises naturally in daily life, then it cannot be developed. Nếu như chúng ta không biết được phẩm chất của tâm ở những khoảnh khắc tâm từ sinh khởi tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày, thì sẽ không thể có sự phát triển của tâm từ. But if it's known, if the kusala citta is appreciated as kusala citta when it occurs, then that can be the development of metta. Nhưng nếu như ở những khoảnh khắc mà tâm thiện sinh khởi, có tâm từ sinh khởi và tính chất của nó được hay biết, thì sẽ có thể có sự phát triển của tâm từ mạnh thêm nữa. But if we want to have metta at other times, then that is an idea of having kusala at will. Nhưng nếu như chúng ta định sắp đặt, định ra những cái thời điểm một thời điểm nào đó để sinh khởi tâm từ, thì khi đó có cái ý niệm về việc phát triển tâm từ hay là có thiện pháp theo ý chí của mình. So rather than thinking about having metta for specific people at a particular time. Và như vậy thì thay cho việc nghĩ về có tâm từ với một số người cụ thể ở một số thời điểm cụ thể, we should consider whether there is metta now, because there are people who are the object of consciousness now. Thì chúng ta cần phải suy xét xem liệu có tâm từ trong khoảnh khắc hiện giờ hay không, bởi vì hiện giờ đang có những chúng sinh là đối tượng của tâm. When we the people that are the object of consciousness now, do we consider them with kusala, do we consider them with kusala? Khi chúng ta nghĩ đến những con người ở xung quanh thì liệu chúng ta có khi đó tâm sinh khởi với là tâm thiện hay không? So that is the test of metta, and if we do not know whether there is metta now or not, then it cannot be developed, and it cannot arise at another time of our choosing. Nếu như ở khoảnh khắc hiện giờ mà chúng ta không thể xác định được là liệu đang có từ tâm hay không thì sẽ không thể nào phát triển tâm từ, và đặc biệt là nói đến ở một thời điểm khác và ở một cái cho những đối tượng mà mình chọn lựa. As Jonathan says, to have as object a being, metta can be developed. Giống như vừa rồi Jonathan có nói, khi mà có chúng sinh là đối tượng thì khi đó tâm từ có thể được phát triển. Although people, persons do not exist in the ultimate sense, mặc dù là chúng sinh hay con người không thực sự tồn tại theo nghĩa tối hậu, we think of people, it's very natural. Nhưng một cách rất là tự nhiên chúng ta nghĩ về những người khác. In daily life, all the time. Và điều đó xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, luôn luôn là như vậy. Instead of thinking with akusala, we can think with metta about them. Thay cho việc nghĩ về những người khác một cách bất thiện thì chúng ta có thể nghĩ về họ một cách thiện lành. Then at that moment there is no jealousy or conceit like comparing ourselves with others, finding ourselves important. Ở những khoảnh khắc như vậy thì không có sự ghen tị hay là ngã mạn, như là so mình sánh mình với người khác, tự thấy mình rất quan trọng. So it is good to see the benefit of metta. Vậy thì rất là quan trọng để thấy được lợi ích của tâm từ. That is a condition that it can develop. Đó là một duyên có thể được phát triển. And as was explained before, right understanding of realities is a condition for more metta. Như đã giải thích từ trước thì hiểu biết đúng nó sẽ là một duyên để cho tâm từ phát triển. Chị còn hỏi thêm gì về tâm từ nữa không ạ? Dạ, ở đây là con đã rõ về cái tâm từ. Như vậy thì những cái cõi khác á, về vấn đề mà hồi hướng á, những cõi khác là có thể nhận được cái phần mà giống như buổi chiều mình hay hồi hướng đến á, những người mà đã quá vãng hoặc những chúng sinh khác mà không phải là người thì có thể là nhận được cái hồi hướng đó. So can we say that the people or the beings who live in other planes, they can receive, not receive, but they can rejoice in our good deeds when we think about them? Or how does it work? We don't know, because there are many beings in many different realms, so different planes, so we don't know which beings in which plane can rejoice now. In some planes it's not possible, so we just encourage or offer for any that can rejoice to rejoice. But if we're talking about some particular relative who passed away, because we don't know any of the details, so we cannot know for sure, but we can just say if there is an opportunity, we would like to give them that opportunity to rejoice. So we just do our best, that's all. Thực ra thì chúng ta không biết được những người thân của chúng ta đã tái sinh ở nơi nào, hiện giờ họ đang ở trong cõi nào. Và như vậy thì chúng ta cũng không thể biết được là những gì mà chúng ta đang trao tặng ở đây có thể được họ biết tới để tùy hỷ hay không. Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm đó là chúng ta cho họ cơ hội và bất cứ chúng sinh nào chứ không phải chỉ là hướng tới một vài người cụ thể, thì chúng ta sẽ cho họ cơ hội đó. Còn việc có những ai có thể tùy hỷ với phước thiện đấy hay không thì hoàn toàn nằm ngoài khả năng hiểu biết của chúng ta. Now we may not at this this afternoon be able to help the ones we're very close to, like our children or our parents study Dharma, but there are other friends who we can help or share the Dharma with. Như là chúng ta không chỉ có những người bạn hay là những người thân thiết trong gia đình như là cha mẹ mà chúng ta có thể chia sẻ pháp, mà kể cả những người khác nữa chúng ta cũng có thể chia sẻ pháp với họ. So we try to share the Dharma with those who can benefit, like our friends who have come here and who are interested. And the same when we give an opportunity for beings who've passed away to rejoice, it's really for anyone who can benefit. Và cũng tương tự như vậy, thì chúng ta có thể gọi là chia sẻ hay là trao tặng cái cơ hội tùy hỷ phước cho bất cứ ai, chứ không nhất thiết là một người cụ thể nào đó. Giống như là cái việc chúng ta thấy gặp ai có cơ hội mà chia sẻ pháp với ai thì chúng ta chia sẻ, chứ không nhất thiết là người đấy phải là người thân thiết của chúng ta. I would just like to add that in the development of any gusala, whether it be metta or anumodana, dana or bhavana, it all depends on conditions and the understanding. Chúng ta cũng phải nói rằng là trong cái việc phát triển bất cứ thiện pháp nào, dù đó là tâm từ hay là hiểu biết hay bất cứ loại thiện pháp nào, thì đều phải phụ thuộc vào nhân duyên. And because there's nobody here who can develop anything, there's no being that can develop anything. But once a particular citta arises, there it creates conditions for that same citta to arise later. Và bởi vì chúng ta biết rằng trên thực tế thì không có một con người hay một chúng sinh nào có thể làm cái công việc đó. Nhưng trên thực tế thì khi một tâm là tâm thiện sinh khởi, thì nó tạo duyên cho một tâm thiện tiếp theo sinh khởi ở thời điểm về sau. Thưa cho con hỏi một câu nữa. Là khi mà hành thiền, lúc mà cái tâm quan sát, nó ghi nhận rất là nhiều đối tượng, ví dụ như là cảm giác ở thân, âm thanh và nhiều cái cảm giác khác. Mà khi thấy tất cả đối tượng thì có sự thay đổi, nhưng riêng cái tâm quan sát thì cảm giác nó giống như là nó không bao giờ thay đổi, mà nó là mình. Sau khi quan sát mà trình pháp hay là gì thì cái tâm tỉnh giác quan sát nó luôn luôn nó giống như là nó hiện hữu, mà nó tồn tại vậy, nó không có cái sự thay đổi. Nhưng mà con cũng rất là kẹt rất là lâu về cái trạng thái tâm đó. Và khi bây giờ nghe về những cái thực tại, mà khi hành thiền rồi á, là nó vẫn không có làm như là nơi đó, con vẫn còn cảm thấy nó vẫn còn khó khăn. So when doing meditation and just watching whatever arises, is it quite easy to notice the change in the sensations or thinking or feelings, etc.? Somehow the mind that is watching all those phenomena is still there permanent, and that is where I got stuck. And even now when I listen more about the realities and about anattaness, it helped me a little bit, but I can still see that the watching mind or the observing mind is still there. Watching the breath or watching the mind, who is doing the watching? There's nobody who can watch it as such. But there's certainly sati that can arise when a particular reality arises, that it can be aware of that reality. Thực chất thì không có một con người nào có thể làm cái công việc quan sát hay là hay biết, mà chỉ khi có chánh niệm sinh khởi do cái duyên của nó, mà khi đấy thì có cái sự biết nhận biết rõ về một thực tại nào đó. The development of the understanding taught by the Buddha is the development of is the awareness of dhammas that are now arising. Sự phát triển hiểu biết trong giáo lý của Đức Phật đó là sự phát triển hiểu biết của về sự phát triển của hiểu biết đúng về pháp đang sinh khởi. And as we've been discussing, that awareness is itself a mental factor that is not self. Và như chúng ta đã thảo luận thì cái yếu tố sinh khởi đó, tức là chánh niệm, nó là một tâm sở và nó sinh khởi do duyên. And it's a wholesome mental factor. Và nó là một loại tâm sở thiện. And if we understand more about the dhammas about which the Buddha spoke and what is their characteristic and nature. Nếu như ta hiểu rõ hơn về pháp mà Đức Phật đã giảng, tính chất và bản chất của chúng. It's not necessary actually to sit and focus or watch phenomena. Thì thực chất cái việc phát triển hiểu biết đó nó không phải là việc ngồi hay là làm cái công việc quan sát. Because we find after learning more about dhammas and reflecting on what we've heard and learned. Và thực chất đó là cái việc mà suy xét về những gì chúng ta đã từng được nghe, về những gì xảy ra. That there is naturally a better understanding of what these different phenomena are. Thì khi đó sẽ có thêm cái hiểu biết đúng hơn về bản chất của những hiện tượng này. For example, we've talked a lot about seeing an invisible object, two of the phenomena about which the Buddha spoke. Chẳng hạn như là chúng ta nói rất là nhiều về cái thấy và về đối tượng thị giác, và đó cũng là những nội dung mà Đức Phật đã dạy rất nhiều. And perhaps because of the discussion, we have a slightly better idea of what visible object really is than we had a few days ago. Và có thể là nhờ cái việc được nghe và thảo luận nhiều về những thực tại như vậy, cho nên chúng ta có thêm cái hiểu hơn một chút về bản chất của cái là đối tượng thị giác hơn là trước đây. And even if we may not have noticed any strong moments of awareness. Và có thể là trong suốt thời gian đó ta không nhận thấy những cái khoảnh khắc của chánh niệm mạnh mẽ. That better understanding that we now have indicates that there have been some moments of awareness. Thì việc là bây giờ hiểu biết đã trở nên sáng rõ hơn, chứng tỏ rằng đã có những khoảnh khắc của chánh niệm sinh khởi rồi. And so we realize that awareness can develop naturally like this. Và như vậy thì ta nhận ra rằng chánh niệm có thể được phát triển một cách tự nhiên như vậy. And then we will notice that if we have an idea of practicing and sitting in a posture and trying to concentrate on phenomena. Và chúng ta cũng thấy được rằng nếu như chúng ta cố ngồi trong một tư thế hay là lựa chọn một số đối tượng nào đấy, hay là có ý định quan sát hiện tượng, các cái hiện tượng, các cái những cái điều xảy ra xung quanh. But this is a somewhat artificial. Thì cái điều đó nó có cái tính chất rất là giả tạo, hay là nó không có thực. And that there cannot be the same natural awareness at those times. Thì nó sẽ không phải là cái chánh niệm thực sự sinh khởi ở những cái khoảnh khắc như vừa mô tả. Dạ khi nào. Ask what this observing mind that seems to last when you are meditating is in when you're meditating. Tôi muốn nói thêm một chút về cái trạng cảm giác là cái tâm quan sát nó vẫn có tồn tại ở đó. Because we've talked about how their only realities are citta, cetasika and rupa. So is this lasting mind citta, cetasika, rupa or something else? Chúng ta đã nói đến tâm, tâm sở và sắc đúng không? Vậy thì tất cả những cái yếu tố này chúng có tồn tại một cách kéo dài không ạ? Hay chúng sinh và diệt ạ? Yeah, Dạ sinh là gì con? They arise and pass away. The citta, citta-sika and rupa. So you mentioned there is, it seems that there is an observing mind that lasts a long time when you're meditating. So what is this observing mind that lasts a long time? Vậy thì khi bạn nói rằng khi bạn ngồi thiền và quan sát thì cái tâm quan sát đấy dường như là nó ở đó, nó tồn tại kéo dài, thì cái tâm quan sát đó thực chất là gì ạ? Là lúc đó là cái đó là cái ý niệm về sự tồn tại của tâm quan sát ạ. So that is just the idea of the existence of an observing mind. An idea with ignorance, because actually there isn't any lasting mind at all. In fact, citta, consciousness, arises and falls away very, very rapidly all the time. The Buddha said there are no words that can describe how fast citta arises and falls away. Đúng vậy, vì là cái không có một cái tâm nào có thể tồn tại kéo dài, cho nên đó chỉ là một cái ý niệm về một cái tâm quan sát kéo dài, và ý niệm đó đi kèm với vô minh, với hiểu biết sai, bởi vì trên thực tế thì không có bất cứ một thực tại nào có thể tồn tại kéo dài trong các thực tại hữu vi, và Đức Phật có nói rằng không có một từ nào có thể mô tả độ mức độ nhanh chóng mà các thực tại sinh và diệt. So like now, it seems that seeing lasts quite a long time, but actually a moment of seeing arises and falls away instantly. Cũng giống như ngay bây giờ đây, dường như là cái thấy nó tồn tại kéo dài, nhưng về mặt bản chất thì nó sinh và diệt. And same with hearing, it arises, falls away immediately. And same with each thinking moment, each other citta just arises and falls away instantly. So it's just an illusion that it seems that the mind can last. Và cũng như vậy thì cái nghe cũng sinh và diệt, cũng như là những suy nghĩ cũng sinh và diệt. Và như vậy thì việc cho rằng có một cái tâm kéo dài, hay là một cái nghe kéo dài, hay một suy nghĩ kéo dài, thì đó hoàn toàn là một ảo giác mà thôi. Actually, there's no mind as we're used to thinking of it conventionally, just as there's no being, no body. They're just cittas which arise and fall away, accompanied by cittasikas and rupas, all of which last a very, very short instant only. Vậy thì tất cả những cái ý niệm về một cái tâm kéo dài, một cái tâm hay là con người này, con người kia chỉ là những ý niệm. Còn trên thực tế thì bao giờ cũng vẫn chỉ là các pháp nối tiếp nhau, sinh và diệt liên tục. But because of the clinging to a self, it seems that I or my mind lasts and can experience these different phenomena. Nhưng do sự dính mắc vào ý niệm về ngã, cho nên là có một cái cảm giác rằng đang có một cái tôi quan sát và thấy được tất cả những cái hiện tượng đang diễn ra xung quanh. Cho con hỏi một tí xíu nữa thôi, là khi mà lúc mình ngồi đây nè, ngay hiện tại bây giờ, thì vẫn thấy cảm giác giống như nói á, là các thực tại tại một thời điểm tâm với kinh nghiệm một đối tượng. Nhưng mà lúc nào mình cũng cảm thấy giống như là một lúc là một chùm, là vừa cái nghe, cái thấy, cái cảm giác đồng sanh một lúc như vậy. Như vậy thì nơi này đang vô minh và cái ý niệm nó làm cho mình có một cái cảm giác như vậy, tại vì mình chưa có nhìn thấy những cái thực tại đúng như là tâm và một đối tượng thôi. Còn hiện giờ là thấy đồng một group luôn. Vậy đó. Yeah. So right at this moment, although we learn from the theory that at one moment there's only one mind experiencing one object, but we still have the impression that everything is occurring at the same time, simultaneously. Like hearing, seeing, everything is occurring. So that shows that a lot of ignorance is there and not knowing about the reality. Right. Điều đó là hoàn toàn chính xác. Là tại mình vô minh hả thưa cô? Vâng, chính xác là vô minh ạ. Cho sư nói. No, than to not know. Nhưng mà tốt hơn là mình biết là đang có vô minh hơn là mình tưởng là có trí tuệ. Dạ, con mời sư. She would like to ask a question. Indeed, I agree. It seems really that seeing and hearing and thinking can occur at the same time. That seems so to us. Đúng là dường như thế giới thì đang diễn ra một cách đồng thời, như là nghe, thấy rồi suy nghĩ cùng một lúc, nhưng mà với cả chúng tôi cũng vậy. That is quite natural. Điều đó rất là tự nhiên, rất là bình thường. But the Buddha teaches us that there is only one citta at a time experiencing one object. Nhưng mà Đức Phật thì đã dạy rằng chỉ có một tâm sinh khởi ở một thời điểm kinh nghiệm một đối tượng mà thôi. Like seeing experience visible object what appears through eye sense. Giống như chẳng hạn như là nhãn thức sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng qua nhãn căn. And we learn that there could not be another citta at the same time that hears sound. Và chúng ta đã học rằng không thể nào có một cái tâm khác cũng sinh khởi cùng một lúc nghe âm thanh. Because sound is experienced through ear sense. Bởi vì âm thanh thì được nghe qua tai. Only one object at a time is experienced, not more than one. Chỉ có duy nhất một thực tại có thể được kinh nghiệm ở một thời điểm, không thể nào có hơn thế. But we think with ignorance about all these different experiences and objects which are experienced. Nhưng mà chúng ta nghĩ về tất cả những cái đối tượng này với vô minh, với si, rằng đó là những đối tượng được kinh nghiệm cùng một lúc. But we learn through sati and panya that there can be awareness and understanding of one object at a time. Nhưng mà chúng ta học thật chi tiết về sự thật để khi nào đầy đủ duyên thì chánh niệm cùng trí tuệ có thể sinh khởi để hay biết và hiểu rõ từng thực tại một ở mỗi thời điểm. And in that way, the truth of what the Buddha taught can be proven. Và bằng cách đó thì sự thật mà những gì Đức Phật đã dạy có thể được chứng tỏ, có thể được kiểm chứng. Like seeing occurs and then attachment to what is seen can occur. Chẳng hạn như là cái thấy sinh khởi và sự dính mắc vào cái được thấy cũng sinh khởi. And then there can be aversion if the object is unpleasant. Hoặc là có thể có sân nếu như đối tượng được kinh nghiệm là bất khả ái. And all these realities arise because of their own conditions. Và tất cả những thực tại ấy đều sinh khởi do duyên riêng của chúng. But we know that it takes a long, long time before the truth can be realized. Nhưng chúng ta biết rằng cần phải rất rất nhiều thời gian trước khi sự thật có thể được kinh nghiệm trực tiếp. And all the time the idea of self will come in and play us a trick. Và sẽ luôn luôn có ý niệm về ngã xen vào và lừa đảo, lừa dối chúng ta. We like the truth to know the truth quickly. Chúng ta muốn biết sự thật ngay lập tức. But ignorance has been accumulated on and on from life to life. Trong khi vô minh thì đã được tích lũy rất là nhiều trong vô lượng kiếp. And that cannot be cured just in a few moments or a few years. Vậy thì nó không thể được tẩy rửa chỉ trong một vài khoảnh khắc hay là trong một vài năm mà thôi. As Ajahn says, it is like, as it is. Như là Ajahn say, nó là như thế. And I would like to just add that yes, it seems as though everything is happening at the same time. But that is partly because of the speed at which citta arises and falls away and the different kinds of citta arise intermingled. Tôi cũng muốn nói thêm rằng là mặc dù mỗi thứ chỉ xảy ra một thời điểm, nhưng mà chúng ta có cảm giác rằng chúng xảy ra một thời điểm cùng nhau, cùng một lúc. Sở dĩ như vậy là bởi vì tâm sinh và diệt rất là nhanh và có rất là nhiều loại tâm sinh khởi xen kẽ với nhau. So to a certain extent, it's always going to be like that. Và ở một mức độ nào đấy thì nó sẽ luôn là như thế. But awareness, if it arises, just takes one dhamma as its object. Và khi chánh niệm sinh khởi thì tại khoảnh khắc của chánh niệm nó sẽ chỉ lấy một đối tượng mà thôi. So it doesn't matter the fact that everything seems to happen at the same time is not an obstacle to the arising of awareness. Và chính vì vậy, mặc dù ngay hiện giờ có thể có cảm giác rằng mọi thứ đang sinh khởi cùng một lúc, đang diễn ra cùng một lúc, nhưng mà điều đó không phải là một sự cản trở cho chánh niệm ở khoảnh khắc nó có đủ duyên sinh khởi. And we should not fall into the trap of thinking that we have to slow things down or separate things out in order for awareness to arise. Và chúng ta không nên rơi vào cái bẫy nghĩ rằng cần phải chia sẻ mọi thứ hay là cần phải làm chậm mọi thứ lại để cho chánh niệm có thể bắt kịp các thực tại. Or that we have to focus on one particular dhamma for there to be awareness of it. Hoặc là nghĩ rằng chúng ta phải tập trung vào một thực tại cụ thể để cho chánh niệm về nó có thể sinh khởi. But if we understand that awareness arises naturally and only takes one dhamma as its object, then it's not a problem. Nếu như chúng ta thực sự hiểu rằng khi chánh niệm đủ duyên sinh khởi thì nó sẽ sinh khởi và ở lúc đó nó sẽ chỉ hay biết về một thực tại một cách rất là tự nhiên mà thôi, thì khi đó chúng ta sẽ thấy không có vấn đề gì nữa cả. Dạ, hôm nay con được nghe những cái lời này rất là mới mà con vô cùng hoan hỷ. Và hôm nay thì con không còn cảm thấy giác là lo sợ và phải đi tìm kiếm những cái thực tại mà mình không thể kiếm được. Mà khi mà con nghe về những cái thực tại như vậy thì tâm con nó cứ đi kiếm một cái gì đó. Nó kiếm một thực tại nhưng mà kiếm mãi không có ra. Hôm nay là con nghe con thật sự hoan hỷ và con rất là cảm ơn tất cả các như bà Ajahn cũng như cô Sarah, Jonathan và cô mới nữa. Và cô Thâm Mạch đã chị. Dạ, con hoan hỷ vô cùng trong cái bài pháp của ngày hôm nay. Dạ. So all this information are very new to me. I just heard it for the first time, but I feel very delighted to having heard this, because after hearing about realities, I just have been looking for the realities and felt very desperate because I could not find any. But hearing about this now, I got the understanding and I feel very relieved. Sadhu, sadhu, sadhu. Yes, I appreciate so much the interest of all the people here, and that they don't reject when there is something new they hear, because that often happens. Tôi rất là vui, rất là hoan hỷ với sự nhiệt huyết của các bạn với việc tìm hiểu giáo pháp và cái cách cởi mở mà các bạn tiếp nhận giáo pháp. Khi các bạn nghe những thông tin mới thì các bạn không có chối bỏ ngay lập tức, mặc dù điều đấy có thể xảy ra và có thể xảy ra thường xuyên ở một số nơi khác. It is something new and one can consider and discuss more in order to have more understanding of what one hears. But it is very, very good to be open-minded and verify the truth oneself. Mỗi khi chúng ta nghe một thông tin mới thì chúng ta cần phải tiếp tục suy xét và kiểm chứng những thông tin chúng ta được tiếp nhận. Tuy nhiên, một thái độ cởi mở để tiếp nhận những gì là mới, những gì lạ thì vô cùng đáng quý. As Ajahn often said, the Buddha taught in such a way that people can develop their own understanding. Như là Ajahn đã nói, Đức Phật đã giảng pháp để mọi người có thể phát triển hiểu biết theo cái tích lũy riêng của mình. That we do not follow blindly what other people say. Và chúng ta không cần phải đi theo mù quáng những lời nói của người khác. But verify and consider the truth for ourselves. Chúng ta luôn luôn cần kiểm chứng và tìm ra sự thật được kiểm chứng ở nơi kinh nghiệm của chính mình. Like what I hear now about seeing and visible object, is it true that seeing only experience visible object? Chẳng hạn như hiện giờ chúng ta nghe về cái thấy và đối tượng thị giác, ta có thể đặt câu hỏi liệu có thật không, có đúng là cái thấy chỉ kinh nghiệm đối tượng thị giác hay không? Is it true that seeing does not see people, but that is thinking on account of what is seen? Chúng ta cũng tự hỏi liệu có phải đúng là cái thấy không thấy con người mà chỉ thấy đối tượng thị giác và sau đó thì mới có cái suy nghĩ về những ý niệm kia. All these things we hear about realities has to be verified for ourselves. Tất cả những gì mà chúng ta nghe về các thực tại thì đều cần phải được kiểm chứng nơi bản thân. Sư cũng muốn hỏi thêm cái ý cũng tương tự như vừa rồi. Thì sư cũng muốn hỏi về cái tà kiến mà thuộc về thường kiến. Tức là tin chắc rằng mọi thứ nó hiện hữu và nó kéo dài. Tuy là trên mặt lý thuyết thì mình nói rằng là ở khoảnh khắc của cái thấy, sau đó chỉ là khoảnh khắc của suy nghĩ, nói về người, nói về mọi thứ. Nhưng mà ở trong sâu thẳm thì vẫn có cái sự tin tưởng mạnh mẽ, vẫn là mọi thứ đều hiện hữu, vẫn kéo dài. Thì sư cũng muốn được chia sẻ thêm cái loại tài kiến này nó xảy ra trong đời sống diễn tiến như thế nào, thêm nữa. So he'd like to ask a question along the same line about eternalism. Although we learn from theory that everything happens in one moment and after arising it passes away, like after seeing it's hearing and so on, but deep inside there is the belief that things last long for a long time. And that occurs very often in daily life. So he'd like to hear you share more your understanding and knowledge about this. For example, even now, does it seem that this glass lasts for a few moments at least? Chẳng hạn như là ngay hiện giờ đây, những cái ly này có phải là dường như kéo dài trong một khoảng thời gian, ít nhất là một khoảng thời gian ngắn không? When there is not an understanding of paramattha dharmas, of the realities themselves, there's bound to be an idea of lastingness, of eternalism. Khi mà không có cái hiểu về các thực tại thì chắc chắn là sẽ có ý niệm về những thứ kéo dài, trường tồn, và cái đó chính là cái thường kiến. Because without an idea, without an understanding that it's only visible object that's seen or only hardness that's touched, there's bound to be an idea of a glass, of something. And when there's an idea of something or someone, then there is an idea of lastingness. Khi không có cái hiểu về những khoảnh khắc của kinh nghiệm trực tiếp, như là khoảnh khắc của sự xúc chạm, kinh nghiệm đặc tính cứng, hay là khoảnh khắc của cái thấy, kinh nghiệm đối tượng thị giác, và sự kết hợp giữa những yếu tố đấy như thế nào, thì chắc chắn sẽ có ý niệm về sự tồn tại thực sự của con người và đồ vật xung quanh chúng ta. So all kinds of wrong understanding come back to not understanding realities. Và như vậy ta có thể thấy rằng mọi loại tà kiến nó sẽ đều quay trở về với cái hiểu sai hay là không biết về các thực tại, các pháp chân đế. So we read that all wrong views stem from a taking of dharmas for utter, for something or someone. Vậy thì mọi tà kiến thì nó đều tới từ cái việc là cho rằng những thứ được kinh nghiệm là một cái gì đó hay một ai đó. I'd also like to add that there's various levels of understanding. For instance, we can read and we think, we understand the words in the book or the words we've heard. And at that level of understanding, just through study and listening, is still not the deep understanding that arises when satipatthana arises. Tôi muốn nói rằng có nhiều mức độ của hiểu biết khác nhau. Chẳng hạn như khi ta đọc sách và hiểu được ý nghĩa của những lời dạy ở trong sách, thì khi đó cũng là một mức độ hiểu biết. Nhưng mà cái mức độ hiểu biết đó nó vẫn còn rất là nông cạn. Nó chưa phải là cái mức độ hiểu biết của tứ niệm xứ. So it's only when there's the accumulation of perhaps a number of moments of real understanding through satipatthana over a course of many lifetimes, that there will be finally the eradication of that idea that this thing is a permanent thing. Và chính vì vậy phải cần có rất nhiều những khoảnh khắc của kinh nghiệm trực tiếp về thực tại mà ta gọi là những khoảnh khắc của tứ niệm xứ mà nó có thể diễn ra trong nhiều kiếp mà sau đó nó có thể đạt tới đỉnh điểm là sự giác ngộ, thì sau đấy cái ý niệm về một thứ thực sự trường tồn mới có thể được chấm dứt hoàn toàn. The other day Ajahn said words which are worthwhile considering, like there is nothing and then there is a reality, something, and then nothing again. Hôm trước thì Ajahn có nói rằng rất là đáng mà nên suy xét về cái sự thật rằng không có gì cả, rồi lại có cái gì đó, rồi lại không có gì cả. This is not so easy to understand. Cái điểm này không dễ hiểu đâu. But only when we consider more the reality arising now, it is the way to better understand. Nhưng mà chỉ bằng cách suy xét hơn về những gì đang được kinh nghiệm hiện giờ, những gì đang xuất hiện hiện giờ mà điều này có thể được hiểu rõ dần. Like seeing now, it suddenly occurs. Where does it come from? Chẳng hạn như là hiện giờ cái thấy đột nhiên sinh khởi, trước đó nó tới từ đâu? Because there is visible object and eye sense. Bởi vì có đối tượng thị giác và nhãn căn. Seeing has conditions, and when the conditions fall away, seeing falls away. Và nhờ vậy mà cái thấy được tạo duyên để sinh khởi, và rồi sau đó thì không, cái duyên đó không còn nữa thì cái thấy diệt đi. But when we think of concepts, we get confused. Nhưng mà khi ta nghĩ về các khái niệm thì chúng ta lại trở nên bị lẫn lộn. For instance, we think of a table of a person. Chẳng hạn như là nghĩ về một cái bàn hay một con người. And it seems that they were always there already. Và dường như là chúng lúc nào cũng ở đó. But when we more understand the different realities, paramatta dhammas, one at a time, it is the way to have more understanding that there is no eternalism, nothing eternal. Nhưng nhờ việc hiểu được từng thực tại ở một thời điểm để rõ cái tính chất của chúng thì sẽ mới có thể suy giảm dần cái gọi là thường kiến. Yes, we know in theory that things don't last according to the teaching of the Buddha, but still there is the deeply held belief that they do. Vâng, quả thật là mặc dù chúng ta biết rằng theo giáo lý của Đức Phật thì không có một cái thực tại nào có thể kéo dài, có thể trường tồn, nhưng mà đúng là vẫn có một cái niềm tin rất là sâu dày ở bên trong rằng mọi thứ tồn tại kéo dài, trường tồn. Because that view, that way of thinking has been accumulated. Bởi vì cái cách suy nghĩ như vậy nó đã được tích lũy. And no matter how much we discuss and think and listen the Buddha's teaching that dhammas last, dhammas arise and fall away immediately, it does nothing to eradicate that deeply held view. Và dù chúng ta có thảo luận, có đọc, có suy nghĩ về những điều Đức Phật dạy rằng các pháp sinh và diệt ngay lập tức, thì cũng không thể nào làm giảm đi hay là không thể nào làm mất đi cái lòng tin vào thường kiến một cách sâu dày như vậy. But we have confidence that as the Buddha taught, the development of understanding of dhammas will itself at the appropriate time eradicate that wrong view. Tuy nhiên chúng ta có niềm tin giống như là Đức Phật đã nói rằng khi cái hiểu biết ấy được phát triển lên nữa thì đến một lúc nào đó nó sẽ có đủ năng lực để tận diệt được tà kiến đó. I think mostly the wrong view that we have, like about practice and doing things to have more awareness and the like, arises and is not recognized as wrong view. Tôi nghĩ rằng có rất là nhiều những ý niệm sai lầm, những cái ý nghĩ về sự thực hành theo những cách cụ thể hay là một cái cố gắng tập trung vào một cái gì đó, tất cả những cái hình thái đó sinh khởi có thể rất ở những khoảnh khắc này khác nhưng lại không được nhận ra rằng đó là tà kiến. And I think it's a good thing when as you say that you do notice this view, a deeply held view, because that is the beginning of seeing wrong view as wrong. Và vì vậy tôi thấy rằng thật là một điều đáng quý khi mà sư có thể nhận ra được những cái khoảnh khắc của tà kiến như vậy, bởi vì việc nhận ra rằng tà kiến là một điều vô cùng quý báu. And without that, it cannot be eradicated. Và nếu như tà kiến không thể được nhận ra thì nó sẽ không thể được tận diệt. Comment about how people have heard that mindfulness can last. Thêm một cái nhận xét nữa về việc mọi người nghĩ rằng chánh niệm có thể kéo dài. Or stay a long time. Hay là tồn tại trong một khoảng thời gian lâu. Actually, just like now, after there is seeing or tasting some delicious food, attachment darts in like a flash, very, very quickly, as soon as that object or that pleasant taste has been experienced. Như ngay hiện giờ chúng đang có cái thấy hay là ở những khoảnh khắc ta ăn một món đồ ăn ngon thì ngay lập tức đã có cái sự dính mắc, nó xen vào và nó dính mắc vào cái được kinh nghiệm. No one chose for that attachment to dart in like a flash. Không ai chọn để cho cái sự dính mắc đó nhảy vào một cách nhanh chóng như thế. But it arises very quickly and it falls away instantly. Nhưng mà nó sinh khởi một cách rất là nhanh và rồi nó lại diệt đi cũng ngay lập tức. And then there may be more attachment later, but when that attachment arises, it just follows that visible object that's seen instantly and falls away very naturally. Và có thể sau đó thì lại có tiếp tục sự dính mắc, nhưng mà cũng như vậy, nó sinh khởi và rồi nó cũng diệt đi ngay lập tức. In the same way, when there is a little understanding of realities, sati can also just dart in like a flash and fall away immediately. Và cũng tương tự như là với tham thì ở bất cứ khoảnh khắc nào, chánh niệm cũng có thể xen vào và làm cái công việc hay biết của nó. No one chooses or selects when it should arise or choose that it should fall away straight away. Không ai có thể lựa chọn là chánh niệm sinh khởi hay là diệt đi vào lúc nào. Actually, it's just another conditioned dharma like the attachment, nothing to get excited about at all. Vậy thì chánh niệm nó cũng chỉ là một pháp do duyên tạo, như là những pháp khác, chẳng hạn như tham, và như vậy thì không có gì phải quá phấn khởi khi mà nó sinh khởi. And just like the attachment, when it arises, it's unexpected and not according to anyone's plan. Và cũng như bất cứ pháp nào, khi chánh niệm sinh khởi thì hoàn toàn không có sự mong đợi và không theo kế hoạch của ai hết. And as we discussed yesterday, all conditioned dharmas in the ultimate sense are dukkha, because they arise and fall away, they're unsatisfactory. So even sati, not worth clinging on to or being excited about. Như vậy, hôm qua chúng ta cũng đã nói rằng tất cả các pháp hữu vi thì đều sinh và diệt, và vì vậy đều bất tội nguyện. Cũng tương tự như thế, chánh niệm cũng là một pháp hữu vi sinh và diệt, và vì vậy không đáng để dính mắc vào. But gradually, by hearing and considering more about the teachings, there are conditions for occasionally for understanding and awareness to arise, to dart in, instead of just attachment, ignorance and aversion as usual. Nhưng nhờ có duyên của việc đã nghe pháp và hiểu biết hơn, nhờ sự suy xét diễn ra trong khoảng thời gian nhất định, thì sau đó có thể có chánh niệm cùng với trí tuệ sinh khởi một cách tự nhiên ở một khoảnh khắc nào đó, một cách bất chợt, và hoàn toàn là không có sự hoạch định. But not by wishing or trying to make them happen or thinking they should arise from the moment we wake up or anything like this. Chứ không hề là do một ai đó phải lựa chọn hay là lên kế hoạch hay là nghĩ rằng nó sẽ phải sinh khởi ở ngay cái khoảnh khắc ta thức dậy. Sư xin phép được hỏi thêm một câu nữa. Khi nói đến tâm thiện thì sinh khởi thì theo duyên, chứ không phải là theo cái ước muốn hay là sự cố gắng để khiến cho tâm thiện khởi sinh. Như vậy thì cái ý nghĩa mà việc mà phát triển tâm thiện từ cái duyên nào mà khiến cho cái đối tượng, chẳng hạn như là đối tượng thuộc về đất, đối tượng thuộc mình nói là đất đó, khi vị ấy có cái sự suy niệm về đất, thì cái yếu tố, cái đối tượng đó lại được kháng khích mạnh mẽ ở tâm. Thì siêu muốn được mọi người chia sẻ thêm cái điểm này. Như vậy thì cái sự diễn tiến phát triển tâm thiền nó như thế nào? We have been talking about the Dhamma are conditioned and cannot be made to arise at will. But we know that in the development of Samatha to the degrees of Jhana, some meditation objects are chosen, for example, Patthavi. And so he would like to know how Patthavi can condition Kusala Chitta, and what is the process of Patthavi as the object to condition Kusala to increase to the degree of the Jhana Chitta. Patthavi is earth element, and yesterday Ajahn was talking about how people become so obsessed with objects which are really just Patthavi or earth element. Thực chất thì cái Patthavi hay là địa đại thì nó chỉ là một yếu tố mà thôi. Và hôm qua thì Ajahn nói rằng chúng ta thường rất là bị mê đắm và ám ảnh bởi những thứ mà về mặt bản chất chỉ là đất, chỉ là địa đại mà thôi. They dream of castles and countries and various objects, but actually it's just Patthavi Dhatu, earth element. Họ mơ về những cái lâu đài, về đất nước, về những thứ xa xỉ, nhưng về thực chất thì tất cả những cái đó chỉ là địa đại. What we find so precious and so important in our homes, in our countries, is just Patthavi Dhatu, just an element that arises and falls away in that group of rupas we discussed this morning. Và chúng ta dính mắc vào những thứ mà về mặt bản chất chỉ là đất ở trong ngôi nhà của chúng ta, trong những gì chúng ta kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày, nhưng tất cả những thứ đó chỉ là địa đại, chỉ là đất. Because of our delusion and our idea of things and people, we even fight wars. Actually, it's just on account of earth element. Và chúng ta có những cái ý niệm sai lầm cho rằng có những con người thực sự, có những đồ vật thực sự, có những thứ quý báu thực sự là vật chất, cho nên là chúng ta gây ra biết bao nhiêu vấn đề, thậm chí là có thể xảy ra cả chiến tranh. Even now in this room, when we consider objects we have that we care about and realize actually it's all just earth element, it can be a considering wisely can be a condition for calmness even now. Nhưng mà ngay cả bây giờ đây, nếu như có những thứ mà chúng ta rất là thích thú, nhưng ở một khoảnh khắc nào đó có thể nhận ra rằng cái đó về mặt thực chất chỉ là đất mà thôi, chỉ là địa đại mà thôi, thì ở khoảnh khắc có cái hiểu thực sự đó, nó có thể tạo duyên cho một khoảnh khắc của an tịnh là thiện. So this is just a simple example of wise considering about Patthavi Dhatu in daily life and how it can condition calm with detachment rather than attachment. Và đây chỉ là một ví dụ về việc làm thế nào mà địa đại hay là sự gọi là quán niệm về địa đại có thể tạo duyên cho thiện tâm và sự an tịnh sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày. And again, it's very natural. It was just by conditions now that I was thinking about or talking about Patthavi Dhatu. It wasn't that I said, okay, I'd like to consider Patthavi Dhatu in order to have calmness. Và điều đó cũng xảy ra một cách hoàn toàn tự nhiên, mà tự nhiên hiện giờ đang có cái việc nói về cái địa đại này, chứ không phải là việc là tôi quyết định bây giờ mình sẽ quan sát hay là mình sẽ suy niệm rằng cái này là đất. So actually whatever one thinks about, whatever one reflects on in a day is by conditions, even though it may seem that I have selected this object or that object. Even that kind of thinking is conditioned. Vậy thì bất cứ cái gì mà ta suy nghĩ về trong ngày thì cái điều đó nó cũng là do những tích lũy và những thiên hướng khác nhau. Mặc dù chúng ta có thể cho rằng là đấy là bởi vì mình đã chọn để nghĩ về một đối tượng cụ thể, chẳng hạn như là về địa đại. So some people by accumulations may reflect wisely on Patavi Dhatu. Some people by accumulations may happen to reflect a lot of on death in a day. Và như vậy thì do những tích lũy khác nhau, có những người có thể nghĩ về địa đại một cách chân chánh, một cách thường xuyên, có những người khác thì lại có thể có sự suy niệm về sự chết một cách thường xuyên. So it just depends on the conditioned accumulations, what one thinks about, and whether one thinks with understanding and calmness, or whether one thinks with attachment or dosa. Như vậy tùy thuộc vào tích lũy mà ta có thể có những suy nghĩ với hiểu biết đúng, với sự an tịnh, hay là có thể có những suy nghĩ với tham ái, dính mắc hay sân hận về những đối tượng khác nhau. When some people think about death, they are immediately afraid and scared and start worrying about hell realms. Có những người khi họ nghĩ về sự chết thì họ ngay lập tức đã có cảm giác sợ hãi khi họ nghĩ đến những cõi địa ngục. But for others, they reflect on how death can come at any moment now, and it's a condition for there to be a little understanding and awareness at this moment. Nhưng với những người khác thì việc nghĩ đến cái chết có thể xảy ra ngay hiện giờ thì có thể lại tạo duyên cho sự suy niệm một cách chân chánh và có chánh niệm trong khoảnh khắc hiện tại. And for those who developed samatha to a high level, then obviously the considering was with a lot of understanding. Tất nhiên là đối với những người có tích lũy để phát triển samatha đến một mức độ cao thì họ sẽ có những cái sự suy niệm với thiện tâm và với hiểu biết đúng cũng ở mức độ cao. By reflecting on the object such as patavi, it's a condition for calmness and detachment from sense objects. Và khi đó thì khi có sự suy niệm về địa đại thì khi đó sẽ là duyên để cho họ sinh khởi tâm sự an tịnh. But whether và or not xả ly. Whether or not there is any understanding of dharmas as anatta, still there is no atta at any point. Và mặc dù là có thể có hiểu biết đúng hoặc không hiểu biết đúng về bản chất của các pháp đó, nhưng mà ở bất cứ trường hợp nào thì cũng không có một tự ngã nào cả. Even for those who have never heard the Buddha's teachings and have no interest in the Buddha's teachings, there is still no self who actually controls or decides or can think at will. Dù với những người chưa bao giờ được nghe về giáo lý của Đức Phật và suy xét về giáo lý của Đức Phật thì cũng không có một cái chúng sinh thực sự nào mà đang tạo ra mọi thứ hay là khiến cho những gì sinh khởi diễn ra theo ý chí của họ. But just like someone who learns to play the piano may become very skillful at that activity. Có những người học chơi đàn piano và trở nên rất thuần thục trong việc chơi đàn ấy. So the one who has attained jhana may become very skillful. Và cũng tương tự như vậy, người đã đạt đến mức độ đắc thiền thì cũng trở nên thuần thục với việc ấy. But whether it's the person playing the piano or the one who attains jhana, no person involved, no self that can decide anything in the ultimate sense. Nhưng dù là trong trường hợp của người chơi đàn piano hay là người đắc thiền thì vẫn không có một ai làm công việc đó, mà chỉ là các pháp sinh khởi do những duyên của chúng ở những điều kiện đầy đủ. In samatha, it is not the case that the object conditions kusala. Đối với trường hợp sự phát triển samatha thì không phải là đối tượng là yếu tố chính trong việc tạo duyên cho thiện pháp. It is the kusala contemplation of the object that brings calm. Về mặt bản chất thì chính là sự suy niệm một cách chân chánh, một cách thiện lành về đối tượng đó khiến cho thiện tâm hay là sự an tịnh sinh khởi. It is a common misconception, I think, that the object, for example, breath, can condition kusala. Tôi nghĩ rằng là có một cái hiểu sai nhưng mà rất thông thường cho rằng hơi thở có thể là cái đối tượng làm duyên cho thiện pháp. And that by focusing on the breath, this will condition calmness. Và cho rằng bằng cách tập trung vào hơi thở thì đương nhiên là sẽ có tâm thiện sinh khởi. But as Sarah has been explaining, it is the way in which the object is contemplated that brings the calmness. Nhưng mà như Sarah đã giải thích, chính cái cách thức mà đối tượng đó được suy niệm mới là cái tạo duyên cho sự an tịnh. So unless one knows what it is about breath, or unless one knows the right way to contemplate breath, or patavi, or death, there won't be any calmness, no samatha. Như vậy, trừ phi ta hiểu được rõ cách thức suy niệm đúng đắn về hơi thở, về địa đại hay là về sự chết, mà tâm thiện thực sự mới sinh khởi khi lấy chúng làm đối tượng. And samatha at the beginning levels is not a matter of concentrating on an object. Ở mức độ khởi đầu của sự phát triển samatha thì đó không phải là vấn đề tập trung vào đối tượng. It is, as we've just said, the right contemplation of the object. Mà cái yếu tố mấu chốt như là đã nói, đó là cái việc quan sát, việc suy niệm một cách chân chánh về đối tượng. And this can occur in daily life. Và điều này thì có thể sinh khởi, có thể diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. And it does occur for all of us from time to time. Và những khoảnh khắc như vậy thì diễn ra với tất cả chúng ta lúc này hoặc lúc kia. But perhaps we don't appreciate that these moments of kusala are in fact samatha. Nhưng mà chúng ta không thực sự nhận ra rằng những cái khoảnh khắc của thiện pháp như vậy về mặt bản chất chính là samatha. And so it is the frequent and right recollection of these subjects that is the development of samatha. Và chính sự nhận ra được những khoảnh khắc của thiện pháp và giá trị của thiện pháp ấy mà dần dần cái thiện tâm được phát triển, và đó chính là sự phát triển của samatha. Reflection occurring naturally, though not deciding to set aside a period of time to sit and focus on or recollect that particular object, subject matter. Và sự suy niệm này diễn ra một cách tự nhiên khi cái duyên để cho nó sinh khởi có mặt, chứ không phải là việc ta quyết định ngồi ở một chỗ và suy niệm về một cái gì đó. And the other question was about choosing the samatha object. Và có cái câu hỏi về việc lựa chọn đối tượng của samatha. And it's my understanding that this only happens when samatha has been developed already to a relatively high degree. Theo cái hiểu của tôi thì cái việc lựa chọn đối tượng như vậy nó chỉ diễn ra trong trường hợp những người đã phát triển samatha theo cái cách vừa rồi mô tả một cách tự nhiên, nhưng đã đến một mức độ cao rồi. And there is the intention to strive for jhana. Và khi đó thì người đó có cái quyết định, quyết tâm để nâng cái tầm mức của thiện tâm hay an tịnh đến mức độ của tâm thiền. But if we carefully read the Visuddhimagga on this subject, we'll see that there is so much that needs to be done and to be attained before that stage can be reached. Nhưng nếu chúng ta nghiên cứu kỹ cuốn Thanh Tịnh Đạo thì chúng ta có thể thấy rằng có rất nhiều cái khâu chuẩn bị, rất nhiều yếu tố cần phải có trong cái khâu chuẩn bị để có thể đạt tới cái mức độ đó, cái giai đoạn đó. So for us there doesn't need to be any question of choosing an object. Vậy thì đối với chúng ta, tức là không phải ở cái mức độ như vậy thì không phải là vấn đề lựa chọn một đối tượng để tập trung vào. But we should consider the right, what is the right contemplation of any of the objects of samatha. Mà thay vào đó thì chúng ta sẽ phải hiểu về cái cách suy niệm đúng đắn về từng đối tượng của samatha là như thế nào. As the opportunity arises naturally in daily life. Thì những cái cơ hội để suy niệm về chúng sinh khởi một cách tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. We hear about death or we think about it because of our own illness. Chúng ta nghe về sự chết và về about death and about death, or we think about it because of our own illness. Chúng ta nghe về sự chết hay chúng ta nghĩ về cái chết khi mà mình bị ốm đau. We happen to be discussing earth element in a Dhamma discussion, for example. Hay là chúng ta đã thảo luận, đã nói về địa đại trong những cuộc pháp đàm. Or we appreciate that the world is made up of earth element. Và chúng ta thấy được cái giá trị của việc thực sự rằng trên thế giới, cái mà gọi là thế giới thì được tạo bởi yếu tố đất. And other subjects of contemplation that make up all those 40 subjects listed. Và chúng ta biết rằng có tới 40 loại đề mục khác nhau được kể đến trong các đề mục cho Samatha. Kusala deeds is one of them. Những thiện pháp đã tạo cũng là một trong các cái đề mục. The attributes of the Buddha. Niệm ơn Đức Phật, ơn đức của Đức Phật cũng là một đề mục khác. And the Dhamma and the Sangha. Hay là ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. We think of these things often in our life. Những điều này chúng ta nghĩ về khá thường xuyên trong cuộc sống của mình. And if we do so with Kusala, that is the development of Samatha. Nếu như khi chúng ta nghĩ về những cái yếu tố này một cách tự nhiên và với thiện tâm thì đó đã là sự phát triển của Samatha. Of all is at moments of understanding now, for example, at a moment of understanding, just hardness is experienced. Một cái quan trọng nhất đó để biết được đó là ở cái khoảnh khắc của kinh nghiệm hiện giờ, chẳng hạn như là kinh nghiệm đặc tính cứng. At moments of understanding reality, calmness is there. There is samatha already. Khi có cái hiểu về bản chất thực sự của đặc tính cứng, thì ở khoảnh khắc của hiểu biết đó đã có sự an tịnh. So it is the understanding of reality which leads to development of vipassana and samatha. Và vậy thì chính sự hiểu biết về các thực tại sẽ đưa đến sự phát triển song song của cả samatha và vipassana. So if there is the beginning of development of understanding of realities, one doesn't need to be concerned about trying to develop other kinds of samatha, because samatha is being developed with that understanding. Vậy thì nếu như bắt đầu có cái hiểu thực sự về các thực tại thì chúng ta không cần phải bận tâm hay lo lắng đến việc tìm cách phát triển samatha một cách riêng rẽ, bởi vì khi hiểu biết được phát triển thì cùng với hiểu biết ấy samatha cũng đang được phát triển. Samatha is actually pasadi chetasika, calmness. Bởi vì nghĩa của samatha thì nó chính là an tịnh và nó chỉ đến tâm sở pasadi, tức là tâm sở an tịnh. And it arises with all kinds of kusala citta. Và tâm sở an tịnh này sinh khởi với tất cả các thiện tâm. So at the moments of metta that we discussed earlier, or moments of generosity, there is calmness pasadi at those moments. Vậy thì ở những khoảnh khắc của thiện pháp, chẳng hạn như là bố thí hay thiện, hay tâm từ, thì ở những khoảnh khắc đó cũng đã có pasadi hay là an tịnh. At moments of rejoicing in others' merit, there is calmness. Ở khoảnh khắc có sự hoan hỷ với thiện pháp của người khác thì nơi đó cũng đã có pasadi, có an tịnh. at those moments of kusala, the citta is free from restlessness or agitation. Vì ở khoảnh khắc của thiện tâm thì khi đó tâm không hề có sự xao động, không hề có sự trạo cử. But the greatest calmness or samatha is the samatha developed with right understanding of realities. This is the calmness with understanding that leads towards the understanding which can eventually eradicate all defilements. Nhưng mà trong các loại samatha thì loại samatha được phát triển song song với hiểu biết về thực tại là loại phát triển là loại samatha quý báu nhất, bởi vì nó sẽ đưa tới hiểu biết đúng về các thực tại và đưa đến cái mức độ cao nhất là giải thoát. Vâng, cái ý sao sư cũng dự định hỏi là như vậy thì khi mình nói về samatha là suy niệm về cái một đối tượng nào đó sinh khởi một cách tự nhiên. Còn như vậy thì khi mình bàn luận về đặc tính của pháp, tức là các thực tại, thì cũng đang trên cái khuynh hướng là suy xét về nó chứ chưa phải là kinh nghiệm trực tiếp. Thì như vậy thì cái khuynh hướng này có phải là cũng đang phát triển samatha giống như là cô Sarah vừa mới nói? Ngoài ra nó có còn cái điểm nào mà nó khác giữa cái samatha mà chỉ đưa đến sự an tịnh thôi, mà cái khuynh hướng phát triển samatha để kinh nghiệm được thực tại, hai cái khuynh hướng nó khác nhau như thế nào, xin được mở rộng thêm. So he would like to know first of all about the moment when there's just understanding intellectually about realities, is samatha also being developed? And secondly, he would like to know the difference between pure samatha and samatha that is developed in parallel with vipassana, with understanding of realities. So yes, at this moment, we are considering the nature of different realities, such as hardness. And we learn, for example, in the Mula Pariyaya Sutta that the Buddha said that those who take the hardness for being something or people are mad and foolish. So we learn that by understanding the reality that it's just hardness experienced, even theoretically, there is calmness at that moment. Vâng, hiện giờ chẳng hạn chúng ta có thể đang có sự suy xét về các thực tại kinh nghiệm, chẳng hạn như là về đặc tính cứng là vô ngã, thì như chúng ta đã đọc trong bài kinh đầu tiên của Trung Bộ Kinh, trong đó Đức Phật có nói rằng những kẻ cho các cái yếu tố như là thủy đại, phong đại vân vân là ta là những kẻ ngu si. Thì cũng như vậy, ở những cái khoảnh khắc mà có cái hiểu biết đúng về bản chất của những cái thứ đó chỉ là các thực tại mà thôi, chứ không phải là một cái gì đó, thì dù khoảnh khắc đó chỉ là hiểu biết ở mức độ lý thuyết, nhưng nó cũng có sự an tịnh ở trong đó. At this moment of wise reflection, the citta is free from attachment, free from restlessness. It is calm, and calm is being developed with that understanding. It's being accumulated together, just like we discussed how sati is being accumulated together with that understanding. Và ở cái khoảnh khắc có cái hiểu lý thuyết như vậy thì tâm cũng là thiện, và khi đó nó sẽ không hề có sự xao động, không hề có sự trạo cử ở khoảnh khắc đó. Như vậy thì sự an tịnh cũng được tích lũy, giống như là hiểu biết được tích lũy mỗi một lần nó sinh khởi. And this calmness which is being developed with right understanding of realities is the best kind of calmness, because it's the calmness that is developing with the understanding which is detaching from the idea of self. Vậy thì cái loại samatha mà được phát triển song song với hiểu biết về thực tại này, nó chính là loại samatha cao thượng nhất, bởi vì luôn đi kèm với nó là hiểu biết đúng về thực tại. We read about those who attained the highest jhanas before the Buddha's teaching. Very great calmness, but still wrong views were not eradicated, defilements were not eradicated. Chúng ta đọc trong kinh điển rằng những người trước khi Đức Phật đã giác ngộ thì những người có cái khả năng phát triển samatha đến mức độ cao như là các cái tầng thiền rất là cao thì những người đó vẫn không tận diệt được ý niệm sai về ngã và vẫn còn nguyên các phiền não chưa được tận diệt. So this freedom from defilements was very temporary. Chính vì vậy cái sự xa lìa hay là ly bất phiền não của họ nó vẫn chỉ có tính chất tạm bợ mà thôi. What about when those jhana attainments fell away, like for Devadatta, or what about in the next life? Và đối với chẳng hạn như trường hợp của Devadatta, khi mà những tâm thiền đã diệt đi thì các cái phiền não đã lại sinh khởi và còn chưa thể nói đến những gì xảy ra trong kiếp sau. So it's only the understanding of realities and the accompanying mental factors such as calmness that actually leads out of the cycle of rebirth. Vậy thì chỉ có duy nhất hiểu biết đúng về các thực tại thì mới có thể dẫn tới sự chấm dứt vòng luân hồi sinh tử. But we also read that those in the Buddha's time, like the Buddha himself and the great disciples, had attained very high levels of jhana. So when they became enlightened, it was with those accomplishments as well. Và khi mà chúng ta đọc về trong kinh về những vị đại đệ tử của Đức Phật thì họ đã giác ngộ nhưng mà vì trước đó họ đã có những tích lũy để phát triển samatha cho nên họ có cả cái sự chứng đắc thiền các cái bát thiền cũng như là chứng đắc giác ngộ Niết Bàn. The Buddha taught about all kinds of realities, all kinds of kusala, including samatha development to jhana. Đức Phật đã giảng về tất cả các loại thiện pháp, về các thực tại, hiểu biết về các thực tại cũng như là các cái loại thiện pháp để phát triển trong samatha. But still only ever one path, which is the development of the right understanding of realities. Nhưng để nói tới con đường để thoát khỏi sinh tử luân hồi thì chỉ có duy nhất một con đường, đó là con đường phát triển hiểu biết về các thực tại. So this should be the purpose. Vậy thì đó phải nên là mục tiêu của chúng ta. And you asked about intellectual understanding of realities, whether that is samatha. Vừa rồi thì sư có hỏi về việc là hiểu biết về mặt lý thuyết về các thực tại có thể là samatha hay không? We're at the moment of intellectual understanding about realities, there is right contemplation of the Dhamma. Ở cái khoảnh khắc của hiểu biết đúng về các thực tại thì khi đó có cái sự suy niệm đúng đắn về pháp. So this is dhammanusati of the meditation subject of dhammanusati. Vậy thì sorry, the samatha subject of dhammanusati. Vậy thì khi đó cái nó sẽ thuộc về nhóm đề mục là niệm ơn đức pháp. But of course, more importantly, it's a moment of understanding of the level of satipatthana, at a level of understanding of realities, more importantly. Tất nhiên là nó sẽ cái điều đó nó sẽ thể hiện rõ ràng và quan trọng hơn nhiều ở khoảnh khắc của Satipatthana, tức là khoảnh khắc có hiểu biết trực tiếp về thực tại. And every person who is developing Satipatthana Vipassana is also developing Samatha. Và bất cứ ai phát triển Satipatthana thì cũng được coi là phát triển cả Samatha song song. Regardless of whether they have the aim or intention of developing samatha to high levels. Bất kể là họ có ý định phát triển samatha đến một mức độ cao hay không. And we are reminded that the Maggacitta of the Sotapanna is regarded as even for the person who has not developed mundane jhana is regarded as a kind of jhana citta. Và chúng ta được biết rằng ở khoảnh khắc của tâm đạo Kể cả khi người đã nơi mà sinh khởi cái tâm đạo đó không phải là một người đã có những chứng đắc của tứ thiền hay bát thiền, thì cái khoảnh khắc của tâm đạo đó vẫn được coi là một khoảnh khắc của tâm thiền, nhưng mà là siêu thế. Because it is said the jitta experiences its object with the intensity of jhana jitta. Bởi vì ở khoảnh khắc của tâm đạo thì tâm thiền, tâm khi đó kinh nghiệm đối tượng là Niết Bàn với cùng một cường độ của tâm kinh nghiệm đề mục thiền trong các cái thiền chứng khác nhau. Xin cảm ơn. Thank you. Dạ thưa, cho con hỏi một câu xíu thôi sư, kế tiếp là câu của cô sư. Cho con chưa có hiểu được cái từ tâm thiền là gì, và khi nào là có tâm thiền, phát triển sự hiểu biết thì trong đó có tâm thiền không ạ? So she doesn't understand the meaning of jhana citta, and also she'd like to know when there's the development of understanding of realities, is the citta can be considered jhana citta or not? The meaning of jhana, as I understand, is burning. So at the moment of understanding realities, there is the burning of defilements as understanding develops. Về mặt bản chất thì cái từ jhana mà mình dịch sang tiếng Việt là thiền, với cái nghĩa là thiền chứng, nó có nghĩa là đốt cháy. Thì khi ở khoảnh khắc của hiểu biết đúng về thực tại thì khi đó có sự đốt cháy phiền não. And as Jonathan said, actually there are two kinds of jhana. So in the development of mundane jhana, it is referred to as aramanupani jhana. It is jhana which experiences a particular object, and there is the detachment from sense objects. Và như Jonathan có giải thích thì có hai loại jhana citta, hay là hai loại tâm thiền. Đối với loại tâm thiền hiện thế thì ở khoảnh khắc của tâm thiền thì tâm thiền có cái đối tượng là một trong những các cái đề mục thiền của 40 loại đề mục thiền của Samatha, và khi đó thì có sự xa lìa phiền não. And in the development of understanding of realities, it leads to lakkhanupani jhana. This is the leads to the jhana which has the characteristics of reality as object. Và trong sự phát triển của hiểu biết đúng về các thực tại thì nó sẽ có cái loại gọi là, không biết tiếng Việt là gì, nhưng mà bên tiếng Pali có nghĩa là tâm thiền về các đặc tính, thì ở đây là nói đến cái hiểu biết về đặc tính của thực tại. There is the burning away of all defilements, all ignorance and wrong view, and at a moment of enlightenment, nibbana is experienced. Và những cái ở những cái khoảnh khắc đó thì có sự đốt cháy phiền não, và đặc biệt là ở khoảnh khắc của sự giác ngộ thì khi đó những phiền não ngủ ngầm tương ứng được tận diệt hoàn toàn. And wrong view is eradicated completely at that first stage of enlightenment. Và ở giai đoạn chứng ngộ thứ nhất thì tà kiến về ngã được hoàn toàn tận diệt. And as Jonathan mentioned, at that moment the Magga Chitta experiences the object with the intensity of mundane jhana. Nhưng mà cũng như vừa nãy con nói là ở khoảnh khắc tâm đạo kinh nghiệm Niết Bàn thì khi đó nó kinh nghiệm đối tượng ấy cùng với cường độ của tâm kinh nghiệm đề mục thiền trong trường hợp của các tâm thiền hiệp thế. So I think one can just consider that is very far away, but now as this beginning of understanding of visible object or hardness, there is the gradual burning away of wrong view and ignorance as understanding develops. Chúng ta thể thấy rằng những cái điều đó thì còn rất xa xôi, nhưng mà chỉ quay về với những gì đang diễn ra hiện giờ, ở những cái khoảnh khắc có cái hiểu đúng về các thực tại thì nơi đó cũng có cái sự đốt cháy dần các phiền não. one more comment there. Your first question was, what is jhana jitta? And it's a different kind of jitta to that which any of us experience at the present moment. Trước hết là về câu hỏi là thế nào là tâm thiền, thì tôi muốn giải thích rằng là cái tâm đó thì nó hoàn toàn khác với cả những gì mà tất cả chúng ta đang kinh nghiệm hiện giờ, những cái loại tâm đang sinh khởi nơi này hiện giờ. It arises by conditions, of course. You won't be surprised to hear. Và tất nhiên là nó cũng sinh khởi do duyên. And the conditions for its arising are the development of samatha to a very high degree. Và duyên để nó sinh khởi đó là sự phát triển samatha đến một mức độ rất cao. But it's a long way away from the present moment for any of us. Nhưng mà nó ở một cái con mức độ rất là xa so với cái mức độ của chúng ta hiện giờ. However, the path to its arising begins with realizing when kusala arises in our daily life. Nhưng mà cái con đường để dẫn tới sự khởi sinh của cái tâm thiền này thì nó chính là những cái khoảnh khắc nhận ra thiện tâm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Naturally and spontaneously. Một cách rất là tự nhiên và ngẫu hứng. That is to say, apart from times when we are consciously doing an act of dana or something like that, which may or may not involve, which will be a mixture of kusala and akusala. Và nó có thể nằm ngoài những cái khoảnh khắc mà chúng ta đã làm những cái thiện pháp một cách lên, tức là có sự hoạch định chẳng hạn như là định cúng dường hay là bố thí, thì ở những cái khoảnh khắc đó vẫn có thể có sự xen kẽ giữa những khoảnh khắc của thiện và bất thiện. Dạ con xin cảm ơn. Như thế rõ chưa ạ? Dạ rõ ạ. Chị hình như là có bạn Hằng. Bây giờ đến bạn Hằng xong rồi sẽ để đến chị Liên Bảo sau vậy. Sáng nay bà Sarah có đề cập đến hai loại sati. Sati sinh khởi với thiện pháp thông thường như bố thí, chỉ giới và sati trong phát triển tâm trí. Như con được biết thì có sati và sama sati. Câu hỏi của con là loại sati đi với thiện pháp thông thường có được gọi là sama sati hay chỉ là sati? Trong những ngày qua thì bà chỉ đề cập đến sa tị. Vậy cái sa tị bà đề cập đó có bao hàm yếu tố chánh, tức là samma ở đó rồi không? Hay là chỉ có, tức là nghĩa là hai loại sa tị được nhắc đến đều là samma sa tị, hay là chỉ sa tị hay biết thực tại, hay là hay biết thực tại ở mức độ bhavana mới được gọi là samma sa tị, một trong tám chi của bát chánh đạo? Và một điều nữa là Phật tử Việt Nam, nhiều Phật tử Việt Nam do sự truyền tải ngôn ngữ trong các sách dịch hoặc từ lời dạy của các thiền sư mà thường cho rằng sự hay biết thường các hoạt động thân tâm là sa tị. Câu hỏi của con nữa là vậy chúng ta nên hiểu sự hay biết đó là gì? This morning, Sarah mentioned that there are two types of sati arise with kusala such as dana and good moral conduct, and sati in bhavana arises with understanding. As I know, there are sati and samma sati. My question is the sati with normal kusala called samma sati or just sati? Over the past days, you only mentioned sati. Whether the samma included is if not. Or if the sati is in, I repeat the question. It's okay. Whether the samma sati is included in it or not. Meaning both types of sati are samma sati, or just a sati in with understanding, which are where the realities should be understood as samasati. And also for many Vietnamese Buddhist followers, due to the translation of the word sati, the teaching of meditation, Meditation teachers often take normal awareness of the mind and body in daily life activities for sati. So what should we understand this normal kind of awareness? Thank you. The first question, any sati is sama in the sense that it's right or good, but usually the term sama sati is used for sati of the Eightfold Path developing with samaditti. But even if it's sati that arises with dana or sila, because it's right, not wrong, it can be called sama, but usually it's just sati. So usually when we read about sama sati, it's particularly referring to sati that is developed with the path, as I understand. Vâng, cái phần này thì tại vì cũng có liên quan đến phần ngôn ngữ một chút, bởi vì chúng ta phải biết rằng là trong tiếng Pali thì từ chánh niệm, từ sati, tiếng Việt dịch ra là chánh niệm, và trong bát chánh đạo thì tiếng Pali sẽ gọi là samasati, thì tiếng Việt cũng vẫn là chánh niệm. Thì chánh sati theo cái nghĩa không có samasati thì nó là cái thiện, cái khoảnh sinh khởi với tất cả những khoảnh khắc của thiện pháp, và cái samasati thì nó nói đến cái khoảnh khắc của chánh niệm sinh khởi cùng với hiểu biết đúng, và nó là một chi của bát chánh đạo. Nhưng mà cả hai, trong cả hai trường hợp thì đều là những khoảnh khắc của thiện pháp, nhưng mà trong tiếng Việt của chúng ta nó bị lẫn lộn một chút, là khi mình nói đến sati và samasati thì vẫn cùng dùng một từ là chánh niệm mà thôi, nên là nó có thể nó hơi lẫn lộn một chút. Về cái đó thì không hiểu là đã rõ chưa nhờ Hằng nhỉ? Yes. And one more question is the sati in bhavana at the level of pariyati is also samasati. Con muốn hỏi là cái sati trong tiến trình phát triển tâm trí ở mức độ lý thuyết ấy có gọi là samasati không? Samasati, but it's not, it's the beginning, it's leading to the path. When it's just at the pariyati level, it's not at the path factor level, but it's leading to the path, it's leading to the development of satipatthana, to the development of the path, which is direct understanding, direct awareness of realities. Khi mà có khoảnh khắc của chánh niệm sinh khởi cùng với hiểu biết ở mức độ lý thuyết, thì khi đó cái chánh niệm đó nó chưa được coi là chánh niệm với tư cách là một chi đạo, nhưng nó là nền tảng, nó sẽ dẫn tới chánh niệm của chi đạo sinh khởi ở về sau, ở cái mức độ của kinh nghiệm trực tiếp về thực tại. And also the question previously mentioned, for many Vietnamese Buddhist followers, due to the translation of the books and also the teachings of meditation teachers, often take normal awareness of the mind and body in the daily activities for sati. So what should we understand this kind of awareness? And I would say it's not just the Vietnamese, this is all over the world, and it's not just those in meditation centers, but even when I'm in Australia or England, just conventionally people talk about having a lot of mindfulness in the day or mindfulness of the activities. So this is just a conventional understanding of mindfulness. Thực ra thì không phải chỉ riêng ở Việt Nam mà ở mọi nơi trên thế giới, và không phải chỉ là trong những cái hướng dẫn của các cái trường thiền, hay là chỉ có trong trường thiền, mà ở kể cả ở những nơi như là ở Úc, nơi mà tôi sống, thì mọi người cũng hay nói về có chánh niệm về các hoạt động trong đời sống thường ngày, nhưng mà đó chỉ là một cái cách nói chế định về chánh niệm mà thôi. But as Ajahn has been saying, that when, if we're interested in studying the Buddha's teachings, we begin to study one word at a time, and we learn what the characteristic of sati is through developing understanding, and then we begin to learn what it is that sati can be aware of. Vâng, vừa rồi thì có dùng từ chế định nhưng mà có thể thấy mọi người vẫn hiểu sai. Nói cách đúng hơn thì nó là cái cách thông thường mà mọi người đã có thói quen sử dụng về chánh niệm. Nhưng nếu chúng ta nghiên cứu giáo lý của Đức Phật thì chúng ta biết rằng chánh niệm thực sự thì nó sinh khởi với tâm thiện, hoặc là chánh niệm sinh khởi và cùng với hiểu biết, thay biết đặc tính của thực tại. Thì khi nghiên cứu giáo lý như vậy thì tự chúng ta sẽ biết được rõ hơn thế nào là chánh niệm. It learned that actually there is no such thing as an arm in reality. So what does it mean to be aware of an arm, for example? Và chúng ta biết rằng trên thực tế thì cánh tay nó không thực sự là tồn tại. Vậy thì khi mà nói chánh niệm về cái tay thì nó sẽ là như thế nào? Or just before the discussion, someone was mentioning being aware of sensations or feelings in the body. Hay là trước đó thì có người nói đến việc là hay biết về các cái cảm giác hay là cảm thọ trên thân. But we learn through our Buddhist studies that Vedana or feeling doesn't arise in the body. Nhưng mà trong giáo lý của Đức Phật thì ta biết rằng là cảm thọ thì không có phải sinh khởi ở nơi thân. That the only realities that can be experienced through the body are those three rupas we have discussed. Và cái mà có thể được kinh nghiệm qua thân căn thì chỉ có ba loại sắc mà chúng ta đã nói tới. So by beginning to be a little bit more precise and studying and considering what the Buddha taught, we learn whether what we hear is right or not. Vì vậy khi chúng ta nghiên cứu những lời dạy của Đức Phật một cách chi tiết hơn thì chúng ta sẽ đọc những tài liệu khác nhau và có thể biết được là những điều nói ở trong đó có đúng hay sai. Con muốn chia sẻ thêm một chút nữa được không ạ? Trong một cuốn sách có ghi lại lời dạy của bà, của Achan, có câu là chúng ta thường nhầm lẫn Samatha là định, là Ekagata. Nhưng về bản chất, Samatha là sự phát triển của tâm sở an tịnh, Pasati Chittasika. Đây là lần đầu tiên con nghe thấy vậy, vì trước đây con nghĩ mục tiêu của thiền chỉ là phát triển nhất tâm bằng cách tập trung vào một đề mục. Sau khi suy xét, con thấy lời bà rất là có lý, vì tâm sở nhất tâm có thể sinh khởi với cả tâm thiện và bất thiện, và dĩ nhiên là chúng ta không phát triển bất thiện tâm, cho nên là sự phát triển tâm sở an tịnh là điều có ý nghĩa vì nó chỉ đi với các tâm thiện mà thôi. Xin mẹ lời bình của bà về cái vấn đề này ạ. You have said that Achan has said that we often confuse samatha with the concentration ekagata. But in terms of nature, samatha is the development of calm mental state, pasati chittasika. This is the first time I have heard about this, because I think developing samatha means developing one-pointed mind, ekagata, by concentrating on a single object. Having taken this for consideration, I have found your teaching is quite sensible in terms of theory, because ekagata chittasika arise with both kusala chitta and akusala chitta. And we, of course, are not meant to develop akusala chitta. Therefore, developing calm mental state, pasati, is significant because it goes only with kusala chitta. So what do you comment about it, Achan? Thank you. I think that we heard many, many words, but how can there be right understanding of we have heard lots of words, right, about this and that. But in order to really understand those words, it's not just only thinking about it, but it has to be understood from the very beginning that there are two kinds of realities, that which cannot experience an object, and that which experiences an object. Tôi nghĩ rằng là chúng ta đã nghe rất là nhiều từ khác nhau, nhưng mà liệu chúng ta có biết về những nghĩa thực sự của những từ ấy hay không, và tìm hiểu nghĩa của những từ đấy không phải chỉ đơn thuần là nghĩ về chúng, mà chúng ta cần phải biết ngay từ lúc ban đầu rằng chỉ có hai loại thực tại, một loại thực tại duy nhất, một loại thực tại thứ nhất là không kinh nghiệm gì cả, và loại thực tại thứ hai là kinh nghiệm một cái gì đó. If there is not enough considering reality which is now appearing to understand the distinction between the two. Nếu như không có sự suy xét về những gì đang xuất hiện hiện giờ để tìm ra, hiểu ra sự khác biệt giữa hai loại thực tại này, it's impossible to understand those words. Thì sẽ không thể nào hiểu được những từ ấy. It's only thinking and thinking about words. Thì đó sẽ vẫn chỉ là suy nghĩ về những ngôn từ mà thôi. Because when we talk about awareness or sati or whatever, what reality is it? Bởi vì khi ta nói về chánh niệm, về hiểu biết hay là về an tịnh thì thực chất nó là gì? And from book, from the teachings, intellectually, we learned that each moment is conditioned, so citta arises with many cetasikas. Và từ sách vở thì chúng ta học rằng mỗi một khoảnh khắc mà thực tại sinh khởi thì nó được sinh khởi do duyên, tâm thì sinh khởi cùng với các tâm sở đồng sinh. Does any jetasika is now appearing? Hiện giờ có tâm sở nào xuất hiện không? And awareness is one jetasika. Và chánh niệm cũng là một tâm sở. But sati is one jetasika. Và an tịnh pasadi cũng là một tâm sở. So without understanding the characteristic which is not self, it's only the words. Nếu như không hiểu được tính chất vô ngã của thực tại đang xuất hiện thì tất cả những cái đó sẽ vẫn chỉ là ngôn từ mà thôi. But without the words we cannot understand the distinction between the two or any reality at all. Nhưng nếu như không có ngôn từ thì chúng ta sẽ không có cách nào biết được những thực tại ấy hay là sự khác biệt giữa những thực tại ấy. For example, when one says or knows that ekakata cetasika is not pasati cetasika. Chẳng hạn như khi chúng ta biết rằng tâm sở nhất tâm không phải là tâm sở an tịnh. No understanding of ekakata cetasika right now. Thì không có hiểu biết về đặc tính của tâm sở nhất tâm ngay trong khoảnh khắc hiện tại. But realities are quite different from one to another. Nhưng các thực tại thì khác nhau. So what is meant by ekakata is a reality which focuses or is one-pointedness. Vậy thì nghĩa của từ nhất tâm thì nhất tâm là một tâm sở có tính chất tập trung hay trụ trên một đối tượng. Why citta cannot experience two objects at a time? Tại sao mà tâm không thể kinh nghiệm hai đối tượng cùng một lúc? Because of ekakata cetasika, that one-pointedness cetasika focus on just one object. Đó là vì chính tâm sở nhất tâm làm nhiệm vụ chỉ trụ trên một đối tượng mà thôi. And it arises with each citta. Và nhất tâm thì sinh khởi với từng tâm, với mỗi tâm. That's why citta cannot experience two objects at a time. Đó là lý do tâm không thể kinh nghiệm hai đối tượng cùng một lúc. And this is the understanding of what's meant by ekakata. Và đây chính là cái nghĩa của từ nhất tâm ekakata. In a day, citta experiences many different things one at a time. Trong một ngày thì các tâm kinh nghiệm rất nhiều thứ khác nhau, mỗi tâm ở một thời điểm. So the characteristic of samadhi or ekakata does not appear. Chính vì vậy, đặc tính của ekakata hay tâm sở nhất tâm không xuất hiện. But in a day, we can have the idea of I'm concentrating on something. Tuy nhiên, cũng có những lúc ta có thể có ý niệm rằng mình đang tập trung vào một cái gì đó. Because citta experiences one object and that particular one more often. Bởi vì ở những khoảnh khắc đó thì đang có nhất tâm chủ hay là tập trung về một đối tượng nhiều hơn, thường xuyên hơn những đối tượng khác. That's why we can understand roughly that at that moment ekakata cetasika or samadhi is there. Và ở những khoảnh khắc như vậy thì ta có thể lờ mờ hiểu được rằng tâm sở nhất tâm có mặt ở đó. But if it keeps on changing object from time to time, very often the characteristic of ekakata does not appear as samadhi. Nhưng nếu như các đối tượng luôn luôn thay đổi thì tính chất của tâm sở nhất tâm không xuất hiện để ta được thấy cái sự định tâm hay là tập trung ở trong đó. Since ekakata cetasika arises with each citta, it can arise with akusala citta, vipaka citta, the result, or whatever citta, even lokutra citta. Vì tâm sở nhất tâm là một trong các biến hành tâm sở, nó sinh khởi với tất cả các tâm, kể cả những tâm thiện, tâm bất thiện, tâm quả, hay thậm chí là tâm siêu thế. When it arises with akusala cetasikas, that ekakata is akusala. Và khi tâm sở nhất tâm sinh khởi cùng với tâm bất thiện thì nhất tâm ấy cũng là bất thiện. No matter how much one thinks that one has great concentration, but it's akusala moment. Dù ta có thể cho rằng là mình có định tâm rất tốt, nhưng khi cái khoảnh khắc đó là bất thiện thì cái định tâm khi đó cũng là bất thiện, hay nhất tâm là bất thiện. It's not calm. Khi đó không có sự an tịnh. Because pasati cetasika does not arise with akusala moment. Bởi lẽ tâm sở an tịnh không sinh khởi với những khoảnh khắc của tâm bất thiện. That's why not all samadhi are calm. Chính vì vậy không phải loại định nào cũng an tịnh. Because Buddha also taught about Mitta Samadhi and Samma Samadhi. Và Đức Phật thì đã dạy về tà định và chánh định. So the teachings of Buddha condition right understanding so that we don't take wrong Samadhi, Mitta Samadhi as to be Samma Samadhi. Và lời dạy của Đức Phật thì tạo duyên cho hiểu biết đúng để không bị nhầm lẫn cho cái là tà định là chánh định. So what is meditation? Vậy thì thiền là gì? That should be clear. Điều này cần phải được hiểu một cách rất rõ ràng. Ekakata cetasika arises with each moment of citta, no matter it's kusala or akusala. Vì ta biết rằng tâm sở nhất tâm sinh khởi với mỗi một khoảnh khắc, bất kể khoảnh khắc đó là thiện hay bất thiện. When one says that I am meditating, what is that? Khi ta nói rằng tôi đang thiền thì về mặt bản chất là gì đây? What is one doing? Ta làm gì nào? Có ai muốn đưa ra câu trả lời không ạ? Nhưng mà khi đang nói là tôi đang thiền thì khi nào thì chị nói là tôi đang thiền? Tại sao lại nói là tôi đang thiền thì lúc đó có nghĩa là gì? Hương thì đưa cho chị Hương ở đầu bên kia hoặc là bên kia. Dạ thưa Ajahn, khi nói rằng là tôi đang thiền thì đã có một cái ý niệm của một cái ngã là tôi đang thiền. When we say we are meditating, there's already the idea of self who is meditating. What's the purpose of meditation? Mục tiêu của hành thiền là gì ạ? Để thấy ra bản chất của sự vật hiện tượng. To see the real nature of phenomena. Và có thể nói rằng là khi thấy ra bản chất hiện tượng trên mặt lý thuyết với sự lời dạy của Đức Phật, thì bước đầu thấy ở mặt lý thuyết trong sự hiểu biết về khái niệm về chánh kiến. So Em thì em nghĩ là bà đang hỏi là khi mà mọi người thông thường nói về thiền thì điều đó chỉ đến cái gì? Thường thường khi mọi người nói về thiền thì mọi người đang nói về một cái hành, một cái động tác, hay là một cái bối cảnh, hay một cái khái niệm, hay là một cái phương pháp. So usually when people talk about meditation, they think about a position, something that one is doing, a context, an environment, or a method. What is the people usually think about meditation? So at that moment, what is one doing? Vậy thì ở cái khoảnh khắc mà mọi người gọi là thiền như vậy thì mọi người làm gì một cách cụ thể, chính xác là gì ạ? Khi mọi người nói là mọi người thiền thì mọi người đang tìm kiếm một cái trạng thái, đang tìm kiếm một sự hiểu biết. Usually when people say that they are meditating, actually they are looking for understanding. By oneself. Tức là lúc đó tự tìm kiếm hiểu biết hay là như thế nào ạ? Có lẽ là như vậy. So no need to listen to anything. Tại vì nếu nói rằng là mình có thể tự tìm ra được cái hiểu biết thì có nghĩa là sẽ không cần nghe gì hết, đúng không ạ? Cái đó thì đạt. It's very difficult to put into words. But we come here to listen to the Buddha's words about everything. Cũng như là Achachan nói rằng là dẫu sao vẫn phải dùng một khái niệm để diễn tả. Because Achachan said yourself that we need words to express what we want to say. Is there any understanding at that very moment? Chẳng hạn như là nếu như khi mình nói là thiền chẳng hạn, một số người thì có thể nghĩ đến excuse me, I will just say a little bit more in Vietnamese so they understand more your question. Bởi vì thông thường thì khi mọi người nói đến thiền thì bao giờ cũng là có một cái ý nghĩ rằng là hoặc ít nhất là đang ngồi hoặc là trong một cái tư thế nào đó, nghĩ rằng là bây giờ mình thực hành và có thể theo một phương pháp cụ thể, chẳng hạn như là người thì quán niệm hơi thở, người thì theo dõi sự phồng xẹp của bụng, người thì scan từ đầu đến chân xem các cái trạng thái như thế nào, đúng không ạ? Vâng, đấy thì là cái điều mà Achan muốn hỏi là nói khi mọi người làm như thế, mọi người làm gì khi thiền, thì nếu mà mình trả lời một cách đơn giản, thực sự những điều diễn ra thì nó là như thế, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ câu hỏi tiếp theo của Achan là vậy thì cái hiểu biết trong khi làm như thế là gì? Cái hiểu biết như vậy thì thấy rằng là ở đấy vẫn là rất là rõ ràng là một sự vô minh và đang có nỗ lực để tìm kiếm. So there's no understanding at that moment, but only wanting or looking for something. So that's not the words of the Buddha. Nếu vậy, nếu mà là vô minh và tìm kiếm một cái gì đó thì đó không phải là theo lời dạy của Đức Phật, đúng không ạ? Yes. The Buddha said that without awareness and right understanding, there will never be the development of samatha or vipassana at all. Đức Phật có nói rằng nếu như không có hiểu biết đúng thì sẽ không thể có sự phát triển của samatha hay vipassana. So when there is no understanding about awareness, the characteristic of a reality which is aware, it's impossible to develop higher kusala. Nếu như không có cái hiểu biết rõ ràng về chánh niệm thì sẽ không thể nào phát triển được cái thiện pháp ở mức độ cao. That's why in the Buddha's time there is no vipassana center at all. Chính vì lẽ đó ở thời của Đức Phật thì không hề tồn tại các trường thiền hay là các trường thiền minh sát như bây giờ. chị Liên Bảo có định nói gì không? Hay là... Chị vừa nãy định nói đúng không ạ? Dạ, thưa con xin A Chan chỉ dạy một cách chi tiết về cái thực tại của suy nghĩ. Đâu là ý thức và cái quá trình hoạt động của ý thức nó như thế nào để mà nhận biết cái suy nghĩ đó. Ý thức ở đây là gì ạ chị? Chị muốn nói ý thức là nói đến cái gì ạ? Là cái tiến trình của suy nghĩ để là cái ý thức là cái thức của để mà nhận biết, là cái tâm để mà nhận biết cái suy nghĩ đó. Thế thì mình thì cứ nói bình thường hay nói nó là ý thức, thì muốn bà chỉ dạy thêm về cái chỉ dạy cho rõ về đó. Tại vì thực ra cái ý thức theo cái nghĩa thông thường của mình thì nó là một cách, mà cái từ ý thức trong giáo pháp nó lại là một cách khác. Cho nên là em nghĩ mình phải làm rõ cái này trước khi mà mình có thể đặt ra câu hỏi. Như bà nói, thực tại của cái thấy đó là nó có cái đối tượng thị giác và nó có cái nhãn thức. Thì cái ý thức ở trong đây của chị là cái tâm để mà nó nhận biết cái đối tượng của suy nghĩ. Chị không biết nghĩ như vậy có đúng hay không, chị nhờ bà chỉ dạy. Thế bây giờ thế thì em nghĩ là câu hỏi nó sẽ đơn giản hơn nếu như mình nói rằng là bây giờ muốn làm thế nào để hiểu được cái thực tại của suy nghĩ, đúng không ạ? Dạ, yeah, đúng rồi ạ. He should like to have more understanding of the reality of thinking. What is thinking? That is thinking. Đó là suy nghĩ đúng không ạ? So thinking is just thinking. It's not moment of seeing, hearing, smelling, tasting, touching. Any moment when it's not the seeing, hearing, smelling, tasting, touching, it's thinking. Vậy thì suy nghĩ là cái thực tại nó sinh khởi ở những khoảnh khắc không có thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Tính chất của nó khác với tính chất của những khoảnh khắc như vậy. Dạ vâng ạ. Did you dream last night? Đêm qua chị có mơ không ạ? Có khi mơ nhưng mà có khi cũng đã quên rồi ạ. Maybe I have dreamed but then I don't remember anymore. In a dream, is the seeing, the actual seeing right now? Trong khi mơ thì ta thấy cái nọ cái kia, nhưng thực chất thì khi đó có cái thấy như là hiện giờ đang thấy không ạ? Dạ không, vì nó không có đối tượng thị giác. No, because at that moment, no visible object appearing. So, then one can see the difference between the actual seeing and moment of thinking. Vậy thì ta có thể thấy được sự khác biệt giữa khoảnh khắc của cái thấy và khoảnh khắc của suy nghĩ về cái được thấy. Vì trong giấc mơ là suy nghĩ. Và có khi mình đang ngồi rồi mình thất niệm, mình suy nghĩ lung tung thì nó như thế nào ạ? Như thế nào có nghĩa là như thế nào ạ? Thì cái suy nghĩ đó nó không có phải diễn ra trong giấc mơ, mà nó đang diễn ra, cái tiến trình của nó diễn ra như thế nào, và nó bắt cái cảnh gì để mà làm đối tượng cho nó suy nghĩ á. Và nó suy nghĩ với lại cái tâm như thế, cái tâm, cái đặc tính của cái tâm vào cái thời điểm đó nó như thế nào, muốn bà chỉ cho mình hiểu rõ hơn. So like when we are sitting here to listen to the discussions, and sometimes there are moments of forgetfulness, and at that moment there, how is the thinking? You think of other things besides the words which are heard, right? Tức là có những lúc thì là mình nghĩ về những chuyện khác hơn là những cái từ mình đang nghe, đúng không ạ? Những cái chủ đề mà mình đang thảo luận, có những lúc mình nghĩ về chuyện khác, đúng không ạ? Dạ vâng ạ. There is seeing but no understanding of seeing right now. There is hearing and there is thinking, but there is no understanding of hearing and thinking. No understanding of realities as not self. But thinking cannot be seeing, cannot be hearing. Ngay hiện giờ thì đang có cái thấy và đang có cái nghe. nhưng mà không có cái hiểu về cái thấy, cũng không có cái hiểu về cái nghe. Sau cái thấy và cái nghe thì có suy nghĩ, nhưng cũng không có thấy, có cái hiểu đúng về những thực tại đó là vô ngã. Nhưng mà chắc chắn là cái thấy thì không phải là cái nghe, cũng không phải là suy nghĩ. At moment of reading something, what are there? Cái khoảnh khắc mà đọc thì cái gì có mặt ở đó? Chẳng hạn mình đọc sách ấy, thì ở những khoảnh khắc đấy có gì ạ? Dạ, có đối tượng thị giác và có nhãn thức sinh khởi. Và sau đó là suy nghĩ về cái mình vừa đọc. So there is the seeing and visible object, and then after that they are thinking about what's been read. Yes. What is thought about after seeing? Sau khi mà có cái thấy thì có suy nghĩ về cái gì ạ? Và có suy nghĩ về cái mình vừa được thấy. Thinking about what has been seen. Thinking about what has been seen. Not thinking about sound, which represents that word. Có nghĩ về âm thanh mà nó. For example, Vietnam. Chẳng hạn như là từ Việt Nam. Now it's, the sound is heard, Vietnam, right? But when we read the word Vietnam, there's the idea of the sound too. Khi mà chúng ta nói bây giờ Việt Nam thì có cái âm thanh là từ Việt Nam đúng không ạ? Nhưng mà kể cả khi ta đọc từ Việt Nam ở trong sách thì cũng có cả cái âm thanh Việt Nam nó được nhớ về. The memory of such meaning comes without hearing. Và những cái nhớ tưởng về âm thanh đó nó tới mặc dù trước đó không hề có cái nghe xảy ra. And that is thinking. Và đó là suy nghĩ. So thinking arises most of the time, most in the day. Và trong ngày thì suy nghĩ là cái sinh khởi nhiều nhất. After seeing there is thinking, after hearing there is thinking. Sau cái even there is no seeing hearing, there can be thinking. Sau cái thấy thì có suy nghĩ, sau cái nghe thì có suy nghĩ, và thậm chí có những lúc không có thấy nghe nhưng mà suy nghĩ miên man từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. So another aspect of that which experiences, or we call it citta, is that which is full of thoughts. Và cái mà có thể nói về tâm đó là nó chứa đầy những suy nghĩ. Because there is thinking about that which is seen, there is thinking about whatever appears, there is thinking about sound, there is thinking all day about everything. Bởi vì có suy nghĩ về cái được thấy, có suy nghĩ về cái được nghe, có suy nghĩ về âm thanh, đủ mọi loại suy nghĩ. So in order to understand what the experiencing is not self, is this moment. Và để có thể hiểu về những thực tại đó là gì, về những thực tại là vô ngã đó, thì phải hiểu về khoảnh khắc đang kinh nghiệm này. While one is fast asleep, nothing appears. So it's not the time to understand anything. Khi mà ta ngủ say không có gì xuất hiện, khi đó thì sẽ không thể là cái thời điểm để cho hiểu biết phát triển. But at moment when one wakes up, something appears. It can be sound or visible object or smell. Nhưng mà ở trạng thái thức thì sẽ có những gì đó xuất hiện, nó có thể là âm thanh, nó có thể là đối tượng thị giác hoặc là mùi. From hearing about reality is that at that moment there is no one at all, and in reality there's no one, because there is only seeing, which sees the visible object or which hears the sound. Và chúng ta nghe rằng ở cái khoảnh khắc của kinh nghiệm đó thì không có một ai cả, mà chỉ có thực tại nghe âm thanh hay là thực tại thấy đối tượng thị giác. No one there. Không có con người nào ở đó. Even right now there's thinking. No one is thinking. Thinking is conditioned to arise to think about that which is seen. Ngay cả bây giờ cũng vậy, không có ai cả đang có suy nghĩ. Suy nghĩ được tạo duyên để sinh khởi và nghĩ về những gì vừa được thấy. This is right understanding or wrong understanding. Đây là hiểu biết đúng hay là hiểu biết sai? Is it calm? Ở khoảnh khắc này có sự an tịnh không? No lobha, no dosa, no ignorance at that moment. ở khoảnh khắc của hiểu biết đúng thì không có tham, không có sân, không có si. But it's so very short. Nhưng mà nó vô cùng ngắn ngủi. The more one learns to understand the teachings of the Buddha, one thinks about his virtues at that moment. No matter we call it Buddha Anusati, but it is. Càng nghĩ về những lời dạy của Đức Phật và hiểu về những lời dạy của Đức Phật thì càng có sự niệm ơn Đức Phật, mặc dù ta không có thể không gọi nó là niệm ơn Đức Phật. Without his enlightenment, no one would hear the word of truth like Dhamma, reality, the experiencing, and that which cannot experience at all. Nếu như không có sự giác ngộ của Đức Phật thì chúng ta sẽ không bao giờ được nghe đến những từ như là pháp hay là thực tại kinh nghiệm, cái gì đó và thực tại không kinh nghiệm gì cả. Any moment when there is understanding and thinking about the virtues of the Buddha, that is Buddha Anusati. We do not have to prepare or to go to any place at all. Mỗi khi mà nghĩ đến những gì Đức Phật đã dạy và giáo hóa cho chúng ta với niềm biết ơn thì khi đó đã có Buddha Nusati, tức là niệm ơn Đức Phật, chứ không cần phải đi tới một nơi nào đó hay làm một cái gì đó đặc biệt. And when Panya develops on and on until there are the Kusala or wholesome Jetasikas which will lead to enlightenment, then one understand what's meant by Dhamma Nusati. Và khi hiểu biết được phát triển tiếp tục cho đến thời điểm mà nó có thể đạt được giác ngộ thì khi đó có thể niệm ơn Đức Pháp. Or Dhamma Saranang Kacchami. Và khi đó có sự quy pháp. Or Dhamma Ratana. Hay là có pháp bảo Dhamma. The most precious realities which will lead to the end of sufferings and kilesa. Là thực tại quý báu nhất sẽ đưa tới sự chấm dứt của phiền não. Is that calm at that moment? Ở khoảnh khắc hiểu biết như vậy có sự an tịnh không? It's time. Dạ bây giờ đã hết giờ phát đàm rồi ạ, thì chúng ta xin dừng lại ở đây. Sa trụ, sa trụ, sa trụ. Trước khi hồi hướng thì cũng xin nhắc đại chúng là ngày mai thì do phái đoàn sẽ có một ngày đi tham quan, nên là chúng ta sẽ không có pháp đàm ở đây. Và đến chiều ngày mùng 4 thì sẽ có buổi pháp đàm.